10 giờ chưa rep một cú tin hồi âm. Ấy thế mà vừa nhận thông báo em đã tính chuyện quả mâm. Tìm xem tôi trước chỗ nào, đặt mấy bàn rồi mời ai. Mời cô hàng xóm, đám bạn bè và cả hội tình xưa. Thình thịch thình thịch rung lên, mở tin nhắn xem thế nào. Hẳn là nhớ em nôn nao, từ từ nhìn chầm chầm thôi để cho surprise. Nhưng cứ sao chỉ là like, so like, không nhắn thêm câu thứ hai. Tình mà nói mấy bữa nay không ngày nào mà anh không phải tôi. Deadline sẽ vẫn cứ hối, còn Facebook my smell cũng để trôi. Cho anh xin lỗi, anh vốn không phải dạng vô tâm. Thôi đừng hiểu lầm, đừng vội trách tội anh đã cảm thấy khổ thân từ nửa trời ơi. Thật lòng anh đâu muốn ai phải chờ đợi, nhưng mà công việc bận rộn tới mức chỉ kịp bấm play trả lời. 24/7 anh bước về nhà, mắt thì mỏi, chân tay cũng đã rời. Bao sao anh chưa tìm kiếm một ai để chọn tình cả đời. Vẫn thích truyền tranh, dù trên tội đã có đâu hay. Anh thích dạo anh góc phố mà sao yên chẳng có một ai. Tính tình thì khá đơn giản, nhưng đôi khi nghĩ ngợi xa xăm. Và vì anh vốn không thích tính toán nên thôi, để em tính chuyện trăm năm nha. Điều điều vừa thôi chẳng nhé, nhắn câu có rằng ba từ anh bận chỉ mất đôi giây. Khi người trả là anh chỉ muốn có thể mấy cô em gái nuôi cho nó vui vui vui. Ta da ta ta ta ta da ta da ta. Mai có đi uống cà phê không?